Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1129, Thiên Sứ Thần Tinh. Tịnh Hóa Thần Kiếm, Đoạn Lạc Chi Tinh cùng bóng đen kia quan hệ mật thiết. Là hắn thần lực nơi phát ra, hắn vừa rồi một kích kia đem Đoạn Lạc Chi Tinh chém thành hai khúc. Hắc ảnh đều sắp hoàn toàn hóa là hư ảo, cho dù là lôi cuốn lấy cái kia nửa khối Đoạn Lạc Chi Tinh chạy trốn. Nhưng tương lai trong một thời gian ngắn lại là khẳng định cũng không thể lại đi ra gây sóng gió. Mà các loại hắc ảnh lại xuất hiện, khi đó hắn sợ là đã sớm phát triển đến một cái cảnh giới cực cao. Cho dù là hắc ảnh lại đi ra nháo sự, đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Nghĩ như vậy, Lục Uyên trong lòng hơi chậm, nhìn lấy đã nhanh muốn hoàn toàn sụp đổ không gian bí cảnh. Lục Uyên thân hình nhất động, nhanh chóng lướt ra ngoài không gian bí cảnh. Trong nháy mắt lại là một tháng thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Trong một tháng này, ngoại trừ Cúc Đấu La mang theo mấy vị phong hào đấu la còn có 5.000 hồn sư chú đóng ở Thánh Linh Giáo. Bắt đầu phát triển thế lực bên ngoài, người còn lại đều cùng lấy Lục Uyên về tới Võ Hồn Đế Quốc. Đế quốc vận chuyển lần nữa trở về quỹ đạo, Hồ Tâm Đình, Lục Uyên ngồi tại trong đình, trong tay cầm nửa khối màu đen tinh thạch, chính là cái kia bị Lục Uyên chém thành hai nửa Đoạn Lạc Chi Tinh. Cái này Đoạn Lạc Chi Tinh tuy nhiên tràn đầy tà ác cùng Đoạn Lạc khí tức, nhưng năng lượng trong đó lại là dị thường nồng đậm, tuyệt không thấp hơn một cái nhất cấp thần toàn thân thần lực. Nếu là có thể loại trừ rơi trong đó Đoạn Lạc khí tức, phần này năng lượng có lẽ cũng có thể cử đi rất lớn công dụng. Mà lại theo ta cảm giác, cái này Đoạn Lạc chi tinh để lộ ra năng lượng tuy nhiên Đoạn Lạc tà ác, nhưng cũng có được một loại cảm giác quen thuộc. Ngược lại là cùng Tuyết Nhi trên người thiên sứ chi lực có chút giống nhau. Cửu Mộc Dịch Võ Hồn chính là 6 cánh đọa thiên sứ. Cho nên ở trong đó có phải hay không có chút ta không biết liên hệ đây. Lục Uyên vuốt vuốt trong tay Đoạn Lạc chi tinh, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy, Đoạn Lạc chi tinh không ngừng phóng xuất ra quỷ dị tà ác sương mù màu đen. Nhưng lại đối Lục Uyên mảy may không ngại, ngược lại tại Lục Uyên hồn lực tự động phản công dưới, những cái kia sương mù màu đen ngược lại thời gian dần trôi qua từ từ tiêu tán. Thôi được, liền để ta đem những này Đoạn Lạc cùng tà ác chi khí toàn bộ loại trừ rơi, nhìn xem rốt cục có thể được cái gì đồ vật. Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ, trong miệng từ tốn nói, tâm niệm nhất động, thanh khí thần lực phóng thích mà ra. Bây giờ Lục Uyên khi lấy được Tu La truyền thừa cùng Tu La thần kỹ chi về sau, đã cơ hồ đem trật tự chi lực ảo diệu mò toàn bộ. Bởi vậy, đối với thanh khí thần chủng lĩnh hội cũng là tiến thêm một bước dài. Nếu như nói nguyên bản đối với thanh khí thần chủng lĩnh hội chỉ có 50%, như vậy hiện tại thì đã đạt đến 2/3. Tiến bộ rất lớn, còn lại 1/3 nhiều nhất thời gian 3 năm liền có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Chỉ cần đem cổ nguyệt na sáng sinh chi lực cùng Vương Thu Nhi vận mệnh chi lực hoàn toàn lĩnh hội là được rồi, khi đó chính là triệt để lĩnh ngộ thanh khí thần lực, thành tựu quy tắc chi thần thời cơ. Hắn có lòng tin, trong vòng 3 năm nhất định có thể thành thần. Đến mức Vương Thu Nhi vận mệnh chi lực, đó là hắn thành hôn thời điểm tìm một cơ hội muốn tới. Bởi vì vận mệnh chi lực tồn tại, Vương Thu Nhi trúng đích sẽ có một kiếp. Nếu để cho những người còn lại đạt được Vương Thu Nhi vận mệnh chi lực, Vương Thu Nhi khó tránh khỏi nhập kiếp, mà bây giờ vận mệnh chi lực bị Lục Uyên phân mỏng một bộ phận. Nàng kiếp nạn đã tiêu tan, dù sao Lục Uyên là thế giới chi tử, trên cơ bản tuyệt đối là xuôi gió xuôi nước, vị diện chi tử khí vận chi tử các loại có lẽ sẽ còn thụ vị diện quỹ tích ảnh hưởng. bị người thao túng vận mệnh, tỉ như nào đó hoắc treo. Nhưng đối Lục Uyên tới nói thì không đồng dạng, vị diện không ảnh hưởng tới hắn, chỉ có hắn ảnh hưởng vị diện phần, mà vận mệnh chi lực cũng tuyệt đối là ngoại trừ quy tắc chi lực bên ngoài khó khăn nhất hiểu thấu. Đáo, tại Lục Uyên trong cảm giác, nó so trật tự chi lực, sáng sinh chi lực còn có chính hắn phá diệt chi lực còn cao cấp hơn. Nếu là có người có thể lấy vận mệnh chi lực tu luyện thành thần, hắn thần vị tuyệt đối ở vào ngũ thần vương phía trên. Chỉ là đáng tiếc vận mệnh chi lực rất khó khăn trưởng khống. Cho dù là vận mệnh thần thú, có lúc cũng sẽ bị vận mệnh phản phệ. Cho nên, Lục Uyên đem lĩnh hội vận mệnh chi lực sự tình thả đến cuối cùng. Thanh khí thần chủng lĩnh hội làm sâu sắc, không thể nghi ngờ để Lục Uyên khống chế thanh khí thần lực uy lực biến đến càng thêm to lớn. Nồng đậm bạch quang bao phủ tại đọa lạc chi tinh phía trên, nhất thời phát ra xì xì tiếng vang, quỷ dị tà ác mà lại thê thảm tiếng la khóc không ngừng phát ra, làm cho người tâm phiền ý loạn, mà Lục Uyên lại là mảy may không bị ảnh hưởng. Trong tay thanh khí thần lực ngược lại càng mãnh liệt lên. Tại thanh khí thần lực chiếu rọi phía dưới, từng đạo sương mù màu đen phai mờ, đọa lạc cùng tà ác khí tức cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Lục Uyên ánh mắt bên trong lóe qua một tia chấn động. Trong tay thần lực lần nữa tăng lớn, hồ tâm đào phòng ốc trước cửa, thiên nhận tuyết bỉ bỉ đông tuyết đế bọn người đứng chung một chỗ. Đang mục quang kỳ dị đánh giá Lục Uyên, tiểu uyên hắn đang làm gì đó. Thiên nhận tuyết mắt vàng chớp lên, trong miệng nhẹ giọng hỏi, không rõ ràng, bỉ bỉ đông lắc đầu. Nàng chỉ thấy Lục Uyên đối với tay phóng thích ra thanh khí thần lực. Đến ở trong đó thứ gì thấy không rõ, cho nên nàng trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng Lục Uyên đến cùng là đang làm gì. Đi qua nhìn một chút, chẳng phải xem rõ ràng. Tuyết đế điềm đạm âm thanh vang lên. Nghe vậy, bỉ bỉ đông cùng thiên nhận tuyết khẽ vuốt cằm. Ba người đồng loạt hướng về hồ tâm đình phương hướng đi đến. Tam nữ tại Lục Uyên quanh người ngồi xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Bỉ bỉ đông phấn hồng sắc đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động. Tò mò hỏi, làm gì chứ? Lục Uyên mỉm cười, nói, cái này đọa lạc chi tinh năng lượng dị thường nồng hậu dày đặc. Ném đi thật là đáng tiếc, cho nên ta muốn đem trong đó khí tức tà ác toàn bộ loại trừ. Còn lại năng lượng nên có thể cử đi một số công dụng. Tỉ như Tuyết Nhi hiện tại đã nửa bước cực hạn, cái này đọa lạc chi tinh bên trong năng lượng có lẽ có thể làm cho nàng đột phá đến cực hạn đấu la. Tầng thứ, ô, nghe được Lục Uyên lời này, thiên nhận tuyết hứng thú. Ngươi nói là sự thật à? Tiểu Uyên, đương nhiên là thật, nếu như cái này còn lại năng lượng có thể sử dụng. Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói, vậy ngươi nhanh điểm tịnh hóa, trong lòng ta đều có chút tò mò. Thiên nhận tuyết thúc giục nói, nghe vậy, Lục Uyên không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Cái này Tuyết Nhi à, vừa nghe đến có chỗ tốt, ngược lại là so với ai khác đều tích cực. Lục Uyên cười cười, trong tay thần lực lần nữa tăng lớn. Càng ngày càng nhiều tà ác chi khí bị Lục Uyên thanh khí thần lực đều tịnh hóa. Ước chừng qua thời gian một tiếng, đọa lạc chi tinh bên trong tà ác chi khí cùng đọa lạc chi lực bị hoàn toàn loại trừ. Còn lại chính là một khối 10 phần thông thấu tinh khiết lại tản ra sáng chói bạch quang màu trắng. Tinh thạch, trong tinh thạch có cực kỳ nồng nặc quang minh chi lực. Thiên sứ thần tinh, thiên nhận tuyết không khỏi một tiếng kinh hô. Một đôi con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm cái này nửa khối màu trắng tinh thạch rốt cuộc không. Thể chuyển rời ánh mắt, thiên sứ thần tinh, Tuyết Nhi. Ngươi nói cái này là thiên sứ thần tinh. Lục Uyên mi đầu không khỏi vẩy một cái. Thiên sứ thần tinh hắn tự nhiên cũng biết. Cái này là thiên sứ nhất tộc thánh vật. chỉ có cực kỳ cường đại thiên sứ mới có thể sản xuất thiên sứ thần tinh. Cho dù là bây giờ lục dực thiên sứ chi thần nàng có thể sản xuất thiên sứ thần tinh cũng bất quá trứng bồ câu lớn nhỏ, mà cái này nửa khối thiên sứ thần tinh lại là so trứng gà còn lớn hơn chút. Thiên sứ thần tinh có được cực kỳ tinh khiết năng lượng, ẩn chứa thiên sứ tinh hoa nhất bản nguyên chi lực. Cái này thiên sứ thần tinh đối với mỗi một cái thiên sứ mà nói đều là trên đời khó tìm chí bảo. Càng có truyền ngôn, thiên sứ thần tinh có thể tăng lên thiên sứ tiềm lực, xúc tiến thiên sứ tiến hóa. Nếu như là lục dực thiên sứ chi thần, thiên sứ thần tinh có lẽ đối thiên nhận tuyết không có tác dụng gì. Nhưng khối này thiên sứ thần tinh đối với thiên nhận tuyết mà nói cũng tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ, bởi vì năng lượng của nó chất lượng cực kỳ cao đẳng, thuộc về thần vương tầng thứ. Cái này cho thấy đây là một khối từ thần vương cấp thiên sứ sản xuất thiên sứ thần tinh. Cho dù là lục dực thiên sứ chi thần đạt được nó, đều có thể có thuế biến cơ hội. Thực lực đều có thể tăng cường rất nhiều. Nó có lẽ làm cho thiên nhận tuyết tại không có kinh lịch thần giới tiên linh chi khí tẩy lễ tình huống dưới thì đạt tới nhất cấp thần lực trình độ. Nếu là lại trải qua tiên linh chi khí tẩy lễ, thiên nhận tuyết có lẽ có khả năng thật đem thiên sứ thần vị trùng kích đến thần vương tầng thứ. Cũng khó nói. Lục Uyên chỉ cảm thấy tinh thạch này có loại cảm giác quen thuộc. Lại là làm thật không nghĩ tới. Cái này vậy mà lại là thiên sứ thần tinh. Tuyết Nhi, cho ngươi. Lục Uyên trực tiếp đem trong tay nửa khối thiên sứ thần tinh đưa tới thiên nhận tuyết trong tay. Tiểu Uyên, ngươi, cảm nhận được Lục Uyên động tác. Thiên nhận tuyết cả người không khỏi một trận. Thế nào, ngươi kinh ngạc cái gì? Đã là thiên sứ thần tinh, vậy dĩ nhiên là muốn cho ngươi cái này thiên sứ rồi. Nhìn lấy thiên nhận tuyết ngơ ngác bộ dáng, Lục Uyên không khỏi nhéo nhéo mũi quỳnh của nàng, khẽ cười nói, thiên sứ thần tinh đối với thiên sứ dụ hoặc là cực lớn. Không có bất kỳ cái gì một cái thiên sứ có thể chống cự. Vừa rồi thiên nhận tuyết trong mắt khát vọng hắn là phát giác rõ ràng. Đã thiên nhận tuyết muốn, hắn đương nhiên sẽ không nỡ cho, mà lại thiên sứ thần tinh đối với những khác người tuy nhiên cũng có chút dùng. Nhưng tác dụng không lớn, cũng chính là sử dụng năng lượng thăng cấp thôi. Nhưng đối với thiên nhận tuyết mà nói, lại là lại một lần để cho nàng thoát thai hoán cốt cơ hội a. Tiểu Uyên, người thật tốt, thiên nhận tuyết mắt vàng rung động. Nhịn không được ôm lấy Lục Uyên. Lục Uyên nhẹ nhàng mổ nàng một miệng, cười nói, nếu biết ta tốt, vậy ngươi làm như thế nào hồi báo ta đây? Vậy ngươi muốn ta làm sao hồi báo ngươi? Thiên nhận tuyết hỏi, cái này ngươi hiểu à? Lục Uyên nhíu mày, cười xấu xa nói, thấy thế, thiên nhận tuyết nhất thời khuôn mặt đỏ lên, lườm bỉ đông cùng tuyết đế liếc một chút. Ngập ngừng nói, ngươi liền biết nghĩ những thứ này xấu sự tình. Này làm sao là xấu sự tình đâu? Chuyện nam nữ chính là nhân luân đại đạo a. Lại nói, vợ chồng chúng ta ở giữa giao lưu trao đổi cái này không phải cũng là bình thường sự tình mà. Lục Uyên một tay lấy thiên nhận tuyết ôm vào trong ngực, khẽ cười nói, khụ khụ, đủ a, dưới ban ngày ban mặt chú ý một chút ảnh hưởng. Còn có người ở đây, bỉ đông ho một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua tuyết đế, nhắc nhở, tuyết đế cũng không phải ngoại nhân. Thôi, còn là buổi tối rồi nói sau. Lục Uyên lời vừa ra khỏi miệng, liền nhìn đến tuyết đế cái kia ửng đỏ hai gò má. Lúc này không khỏi tiếng nói chuyển một cái, bây giờ có thể không trêu chọc vẫn là không trêu chọc tốt. Miễn cho tuyết đế tiểu tỷ tỷ lại suy nghĩ nhiều. Nàng vốn là động tình, chính mình muốn là lại trêu chọc hai lần khả năng này thì thật ra chuyện. Mà nghe Lục Uyên Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết lại là ánh mắt nghi ngờ nhìn Lục Huyên liếc một chút. Hôm nay Lục Huyên ngược lại là có chút tự giác a. Nếu là lúc trước, hắn nhất định còn phải lại cãi chày cãi cối một phen. Đã nhận ra hai nữ ánh mắt, Lục Huyên sao có thể không biết các nàng đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó không khỏi nhẹ nhàng nhếch miệng, đem trong ngực Thiên Nhận Tuyết phóng tới một bên. Tay cầm vung lên, hai thanh trường kiếm liền xuất hiện tại trên mặt bàn. Một cho tối đen, tản ra nồng đậm năng lượng ba động. Chính là lúc trước Cửu Mộc Dịch dùng Đoạ Thiên Sứ chi kiếm cùng Hắc Ảnh dùng Thầm Thiên Sứ chi kiếm. Cái này hai thanh kiếm đều là chủ thần khí, cho nên Lục Huyên đương nhiên sẽ không buông tha. Đưa chúng nó đều thu thập lại, mới đưa Tuyết Nhi Thiên Sứ thần tinh. Hiện tại cũng đưa ngươi hai thanh kiếm, miễn cho ngươi nói ta nặng bên này nhẹ bên kia. Lục Huyên nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, từ tốn nói, Bỉ Bỉ Đông đã mất đi La Sát truyền thừa, tự nhiên cũng sẽ không có La Sát Ma Liêm. La Sát Ma Liêm vốn là một thể song nhận, hai thanh Ma Liêm, bây giờ cái này hai thanh Thiên Sứ chi kiếm ngược lại là vừa vặn thích hợp Bỉ Bỉ Đông. Có hai thanh chủ thần khí nơi tay, bằng vào ngụy thần cảnh thực lực cùng hải thần long hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông đơn đấu thần quan nên không khó, kỳ thật thần quan so ngụy thần tuy nhiên cường không ít. Nhưng dù sao không có thần vị, lấy Bỉ Bỉ Đông thiên tài, lại thêm hai thanh chủ thần khí, cái kia là tuyệt đối có thể vượt cấp, thậm chí chém giết cũng chưa chắc không có khả năng. Có thần vị cùng không có thần vị chênh lệch rất lớn. Một cái cấp 3 thần có thể đánh bại dễ dàng 5-6 tên thần quan. Thậm chí là 10 tên trở lên thần quan. Đây chính là thần vị lực lượng. Thần quan tại thần giới chỉ là tầng dưới chót nhất con kiến hôi. Nhưng là cấp 3 thần cũng đã có thể đảm nhiệm chức vị. Trong đó chênh lệch liền giống hồn sư cùng người bình thường không sai biệt lắm. Có lẽ không có như thế không hợp thói thường, nhưng tình huống thật cũng đúng là có chút tương tự. Tặng cho ta, nghe lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Lục Huyên nhàn nhạt hỏi, ai nói ta không muốn? Ta rất muốn, dù sao không cần thì phí. Bỉ Bỉ Đông lầm bầm một tiếng, thì hướng về hai thanh kiếm ôm đồm đi. Lục Huyên trực tiếp cầm Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, cười nhạt nói, đừng nóng vội, để cho ta trước đem bọn nó tịnh hóa một chút. Nói, sáng chói bạch quang lại hiện ra, thanh khí thần lực trực tiếp đem Đoạ Thiên Sứ chi kiếm cùng Thầm Thiên Sứ chi kiếm hoàn toàn bao. Khỏa, Lục Huyên khống chế thanh khí thần lực, đem hai thanh Thiên Sứ chi kiếm bên trong Đoạ Lạc cùng dơ bẩn chi khí đều loại trừ. Chỉ để lại thuần túy nhất tà ác chi lực cùng hắc ám chi lực. Thuần túy tà ác cũng sẽ không ảnh hưởng tâm trí của con người. Ảnh hưởng tâm trí chính là trong đó đọa lạc cùng dơ bẩn. Là không thuần túy tà ác, mà lấy Bỉ Bỉ Đông võ hồn mà nói. Thuần túy tà ác cực kỳ thích hợp với nàng. Cái này hai thanh kiếm nhất chuôi tà ác. Một thanh hắc ám, cùng Bỉ Bỉ Đông là cực kỳ phối hợp. Hiện tại ngươi lại dùng thử một chút. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận cái này hai thanh kiếm. Chỉ cảm thấy có loại nước sữa hòa nhau cảm giác. Hết sức thuận tay, nhẹ nhàng huy vũ một chút. Nói đạo năng lượng bắn ra. Tản ra uy thế kinh khủng. Hảo kiếm, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhẹ giọng tán thán nói. Đương nhiên là hảo kiếm, cùng ta Tu La Thánh kiếm đụng chạm nhiều lần như vậy đều không có tổn thương binh khí có thể. Không tốt mà, Lục Huyên nhạt vừa nói, vậy thì cảm ơn ngươi a, cho ta tốt như vậy kiếm. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Lục Huyên, giọng dịu dàng cười nói lời cảm tạ thì không cần, ngươi buổi tối bán thêm sức lực một chút liền tốt. Lục Huyên cười híp mắt nói ra. Phi, liền biết ngươi không có nghiêm túc. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút. cái kia trong chốc lát phong tình không khỏi khiến người tim đập thình thịch. Lục Uyên cũng là hơi sững sờ, sau đó khóe miệng không khỏi dâng lên một vệt nụ cười ấm áp. Có thể lấy được xinh đẹp như vậy thê tử, quả nhiên là vận may của hắn đây. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.